Hoàng tử yêu nghiệt, chương 173, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lãnh Thiên Minh lại đến xưởng công binh. Lão Giáp, 10 chiếc chiến hạm của ta đã được cải tạo xong chưa? Lãnh Thiên Minh hỏi. Giáp Tử Thất cười đáp. Xin ngài yên tâm, chúng được neo ở bến tàu Bắc Hải thuộc Duy huyện. Theo yêu cầu của ngài, mỗi chiến hạm có thể chở được hơn 20 khẩu pháo. Cổ Bách Vạn đã làm theo những gì ngài căn dặn. Ngài không biết mấy chiếc tàu buôn này to thế nào đâu. Ít nhất có thể cân được 10 chiếc tàu đánh cá bình thường đấy. Không gian đủ để chứa 5.600 người. Lãnh Thiên Minh vui vẻ nói. Tốt, 10 chiếc chiến hạm này sẽ là bước đầu tiên để Hắc Kỳ quân ta tiến ra biển. Ngươi phải giúp ta cải tiến chúng sao cho mạnh hơn cả tàu chiến bọc thép của Đại Lương mới được. Một ngày nào đó, ta sẽ lái chúng ra khơi. Ha ha, 3 ngày sau, Trình Khai Sơn đã về đến Phủ Thanh Châu. Hắn ta đi thẳng một mạch đến vương phủ của Lãnh Thiên Minh. Lúc này, Lãnh Thiên Minh đang giảng bài cho Mộ Như Tuyết và Tiểu Lan. Dưỡng thai là một môn học đòi hỏi trình độ cao. Các nàng phải thật chú tâm mới được. Ví dụ như lúc ăn cơm, đi đứng, rèn luyện, tất cả các phương diện đều được yêu cầu rất nghiêm ngặt. Hai cô gái cũng nghe một cách say sưa, hớn hở, thất hoàng tử, một âm thanh từ bên ngoài vọng đến. Ai đó, lớn tiếng như vậy làm gì hả? Lãnh Thiên Minh bước ra ngoài xem, cười nói, ồ, không phải tư lệnh hải quân của chúng ta đó sao? Sao huynh lại rảnh rỗi chạy đến thăm ta thế? Trình Khai Sơn nghiêm túc nói. Ta có việc báo cáo. Muốn xin ý kiến ngài. Nhìn thấy thái độ của hắn ta, Lãnh Thiên Minh biết chắc là đã có chuyện lớn xảy ra. Hắn thôi cười và nói. Đến phòng ta rồi nói. Trình Khai Sơn kể lại mọi chuyện cho Lãnh Thiên Minh. Nghe xong, Lãnh Thiên Minh giận đến mức ném văng tách trà ngay tại chỗ. Lũ giặc oa chết tiệt. Lần trước để bọn chúng chạy thoát, ta còn chưa tìm đến chúng. Vậy mà chúng lại dám tới. Người biết bọn chúng có bao nhiêu người hay không? Lãnh Thiên Minh hỏi. Trình Khai Sơn nói. Theo như lời của Hải Nương, tên Bổn Nguyên kia là một trong những hải tặc nổi danh trên biển. Thủ hạ của hắn ta có ít nhất 5 vạn tên, cùng 400 chiến thuyền. Không chỉ riêng vùng Đông Hải của chúng ta, vùng duyên hải thuộc lãnh thổ Đại Lương cũng đã bị hắn ta xâm phạm rất nhiều lần. Tuy nhiên, mấy lần gần đây, có thể thấy rõ mục đích của tên này là trả thù chúng ta. Những nơi hắn ta đi qua, bất kể là già trẻ, nam nữ, không một ai còn sống. Hiện tại, tình hình hải quân của chúng ta như thế nào? Lãnh Thiên Minh hỏi, ta hiện có 150 chiếc thuyền. Sau khi sàng lọc người của bang Chiêu Nam lúc trước, chỉ để lại những thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, cộng thêm người của Hắc Kỳ quân thì vừa đúng 2 vạn người. Trình Khai Sơn nói, chúng ta có thể trực tiếp tấn công cứ điểm của hắn ta được không? Lãnh Thiên Minh hỏi, trên biển không thể so với đất liền được. Hơn nữa, hải tặc quanh năm sống trên biển, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói là chúng ta có ít người hơn, dù có nhiều người cũng chưa chắc thắng được chúng. Trình Khai Sơn đáp, thế nhưng nếu không thể diệt sạch hang hổ của đám giặc oa này thì nước xa mãi mãi không cứu được lửa gần. Một ngày nào đó, ông đây sẽ diệt toàn tộc của chúng. Lãnh Thiên Minh hung hăng nói, tuy Trình Khai Sơn không biết vì sao Lãnh Thiên Minh lại căm hận giặc oa như vậy. Nhưng nếu có thể tiêu diệt chúng trong một lần hành động thì chẳng còn gì tốt hơn. Cách chương.